Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 237, vì nàng, ta không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Ngọc Uyên ngạc nhiên khi thấy Trần Thanh Diễm cười. Trong nụ cười ấy lấp lánh chút ấm áp. Ngươi, tìm ta có việc gì sao? Trần Thanh Diễm gãi đầu, vẻ lúng túng, có chút chuyện, nói thẳng đi, nhưng, nếu ta nói... Nàng đừng giận nhé. Ánh mắt Trần Thanh Diễm lướt qua Tạ Ngọc Uyên, nhìn vào con hẻm phía sau nàng. Dung mạo nàng đẹp đẽ đến mức hắn lo đôi mắt mình làm nàng phải khó xử. Nếu ngươi không nói thẳng, ta mới giận đấy. Trần Thanh Diễm ho nhẹ vài tiếng, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà nói. Tạ Ngọc Uyên, gả cho ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Tạ Ngọc Uyên nhìn hắn, như thể không nghe thấy lời hắn nói. Đời trước, nàng từng hàng trăm lần mơ về cảnh sẽ được gả cho Trần Thanh Diễm. Khi vạt vải đỏ được vén lên, nàng sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất dành cho hắn. Họ sẽ có vài đứa con, vợ chồng hòa thuận, kính trọng lẫn nhau. Dù biết rõ mục đích hắn cầu hôn không đơn thuần, nàng vẫn tin. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ nhận ra giá trị của nàng. Sau khi bị họ Thiệu hãm hại, nàng từng nghĩ, chỉ cần hắn nói một câu, tin nàng, dù có chết ngay lúc đó, cũng không uổng. Nhưng Trần Thanh Diễm chưa từng nói câu ấy, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nàng, như thể nàng chỉ là một vệt bùn dưới chân, muốn phủi đi càng xa càng tốt. Mà đời này, không những hắn bày tỏ lòng mình với nàng nhiều lần, còn khẳng khái hứa sẽ bảo vệ nàng. Tạ Ngọc Uyên chợt nhận ra một điều. Người thay đổi, không phải Trần Thanh Diễm, mà là chính nàng. Thay vì hận người đã toan tính mình, sao không hận chính mình vì từng vô năng? Khờ dại, thấy nàng im lặng, Trần Thanh Diễm càng lo lắng. Tạ Ngọc Uyên, nàng không tin ta sao? Tạ Ngọc Uyên gần như bật cười vui vẻ. Hóa ra, tình cảm ở đời này, ai rung động trước thì người đó đã thua cuộc. Đời trước nàng cũng từng khờ dại như Trần Thanh Diễm bây giờ. Trần Thanh Diễm, cảm ơn ngươi vì lòng tốt, nhưng ta không thể gả cho ngươi. Tại sao? Trần Thanh Diễm đột ngột biến sắc. Nếu ngươi không gả cho ta, thì phải làm thiếp của hai phủ kia. Ngươi cam lòng làm thiếp sao? Tạ Ngọc Uyên thoáng nhếch môi. Ngươi nói những lời này, gia đình ngươi có biết không? Trần Thanh Diễm thoáng chần chừ. Tất nhiên là không. Trần Thanh Diễm, ngươi dám đứng ra vì ta, sẵn sàng đắc tội với hai vương phủ. Nhưng ta không muốn ngươi lâm vào tình thế khó xử như vậy. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp. Gả vào Trần phủ xem ra là ổn thỏa, nhưng ngươi đã nghĩ đến tương lai của mình chưa? Ngươi nghĩ đến tiền đồ của Trần phủ chưa? Những lời nàng nói len vào tai Trần Thanh Diễm như một dòng sức mạnh tràn vào thân thể đang mềm nhũn của hắn. Tạ Ngọc Uyên, vì nàng, ta không sợ, ta sợ. Tạ Ngọc Uyên dừng nụ cười, gương mặt trắng ngần thoáng tái đi. Nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng. Bây giờ ngươi không thấy gì, nhưng một ngày nào đó, khi ngươi thất bại chán trường, khi ngươi bị kẻ tiểu nhân dẫm đạp, khi những người không bằng ngươi nay dễ dàng vượt lên trước, ngươi sẽ hận ta. Ta không muốn ngươi oán trách ta, càng không muốn ngươi bỏ lỡ tiền đồ vì ta. Đôi mắt Tạ Ngọc Uyên sáng rực lên, gần như rực rỡ đến chói lóa. Chúng ta không ai nợ ai cả. Ánh mắt Trần Thanh Diễm trầm xuống. Lúc này, hắn mới nhận ra Tạ Ngọc Uyên trước mặt không hề là cô gái yếu đuối mà hắn từng tưởng. Nàng có tấm lưng kiên cường hơn bất kỳ ai. Dù đã bị dồn vào đường cùng, dù kiệt sức, nàng vẫn không khuất phục, không lợi dụng, không hèn yếu. Người con gái này đặc biệt đến mức hắn muốn vì nàng mà chẳng sợ gì cả. Trần Thanh Diễm, một người không thể dựa vào người khác để trốn tránh hiện thực. Nếu có ngày phải tan thành cho bụi, Tạ Ngọc Uyên thoáng dừng lời, mỉm cười nhạt, thì cũng chỉ trách bản thân ta chưa đủ mạnh mà thôi. Cả người Trần Thanh Diễm như toát ra từng đợt lạnh lẽo. Nhưng trong lòng, dường như đã bùng lên một ngọn lửa. Thiếu gia, nhanh lên, lão gia và phu nhân đang nổi giận đấy. A Cửu trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ tiếc rằng thiếu gia nhà mình đi như thể đếm từng con kiến dưới chân. Chậm đến phát bực, Trần Thanh Diễm mặc kệ A Cửu, vẫn chậm chậm đi vào nội viện. Trong phòng khách, Trần Hải và Tưởng Thị ngồi hai bên, thấy con trai cúi đầu bước vào, vợ chồng liếc nhau một cái, trong mắt ẩn chứa sự khó lường. Trần Hải hắng giọng, cha nương đã bàn bạc, hôn sự với Tạ gia dừng lại ở đây, từ nay không nhắc đến nữa, lý do chắc con hiểu rồi. Trần Thanh Diễm ngồi ở một góc xa, nhìn cha nương, không nói một lời. Tưởng Thị bên cạnh thở dài tiếc nuối. Ban đầu, hôn sự với Tạ gia như con mồi dễ bắt. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra hai kẻ chen ngang. Mà hai kẻ này, Trần gia họ không thể đắc tội được. So với gia sản cách xu của Cao gia, mạng sống và tiền đồ còn quan trọng hơn. Nếu không, dù có cưới được Tạ Ngọc Uyên vào cửa, thì e rằng cũng không có phúc mà hưởng. Con à, khuyên Tạ Ngọc Uyên đi, nương sẽ tìm cho con một mối thật tốt. Con không muốn ai cả, chỉ cần Tạ Ngọc Uyên. Quá đáng, Trần Hải vỗ mạnh xuống bàn, mắt trợn trừng, con đọc sách để làm gì? Vì một cô nương gái mà không màng đến sống chết của cha nương. Không màng cả Trần gia hay sao? Con à, tuyệt đối không được bốc đồng. Tưởng Thị ân cần, nước mắt như muốn trào ra. Nương biết lòng con có nàng ấy, nhưng giờ đâu còn như trước. Trần gia mình nhỏ bé, không chứa nổi vị Phật lớn như vậy. Con cưới nàng ấy, chẳng khác nào dồn cha nương vào đường chết. Nghe đến đây, chút ý niệm cuối cùng về việc cưới Tạ Ngọc Huyên trong lòng Trần Thanh Diễm cũng tan biến. Đã ở cùng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cha và hắn ở quan trường, trông thì như tự do tung hoành, nhưng đâu biết rằng không có chỗ nào không bị kiềm chế. Điển hình nhất là, dù cha đã đạt tới địa vị hiện nay, cũng phải nghe theo bên ngoài, dù điều ấy có khó nghe thế nào. Tạ Ngọc Uyên nói đúng, khi chưa đủ mạnh thì vẫn phải chịu sự kiểm soát của kẻ khác. Đó là hiện thực, lòng Trần Thanh Diễm vốn đầy phiền muộn, nay lại lặng xuống, giờ phút này, hắn không còn là thiếu gia sống trong nhung lụa của Trần gia nữa, mà là một con người mang nét âm trầm không thể diễn tả. Hắn chậm chậm đứng lên, lạnh lùng nhìn cha nương. Cha nương, xin yên tâm, con sẽ không làm chuyện dại dột, thế mới phải. Tưởng Thị vui mừng đến rơi nước mắt. Chúng ta sẽ tìm mối tốt hơn. Tìm mối tốt hơn. Trần Thanh Diễm bất chợt mở to mắt, nhẹ nhàng nói, nương, con muốn tập trung vào quan trường trước. Khi nào có chỗ đứng rồi hãy tính chuyện cưới xin. Nói rồi, hắn cúi đầu hành lễ, rồi quay người bước vào màn đêm. Cách chương.